Chương 0915, Tu Hú chiếm tổ chim khách người. Quân Vô Cực mặt lạnh lấy, há mồm. Tiểu Kỳ ngoan ngoãn há mồm, sau đó liền phát giác được có một khỏa tròn lưu lưu đổ vật vào trong miệng. Vật kia vào miệng tan đi, rất nhanh trượt vào hắn yết hầu. Tiêu Kỳ còn chưa kịp kinh ngạc, Quân Vô Cực đã mở ra xiềng xích, thả hắn xuống dưới. Sau đó hắn liền bị dội một thân nước. Tiêu Kỳ lập tức thành ướt sũng, hắn sững sờ nhìn xem Quân Vô Cực, có chút ủy khuất. Chủ tử Quân Vô Cực hỏi hắn, ngươi chữ vật giới chỉ đâu? Tiêu Kỳ buồn bực nói, bị tịch thu. Cái kia ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. Quân Vô Cực nói xong, vội vàng đi ra ngoài. Sau đó, hai tên thủ vệ bị đánh cướp. Quân Vô Cực từ bọn họ trong chữ vật giới chỉ tìm ra một bộ quần áo, ném cho Tiêu Kỳ, người trước thay đổi. Lâm Thải Vi QNZ bị bắt tới, biết rõ nàng ở đâu sao? Tiêu Kỳ nhướng mày, nàng QNZ bị bắt hẳn là bị nhốt ở địa phương khác. Hắn lo âu nhìn xem Quân Vô Cực, chủ tử, ngươi không nên tới, quá nguy hiểm. Nạp Lan Phi Tuyết ngươi không cần phải nói, ta biết nàng không dễ trọng. Ngươi trước thay y phục bên trên, ta đi tìm Lâm Thải Vi. Quân Vô Cực nói xong chính muốn rời khỏi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nắm lấy Tiêu Kỳ cổ tay cho hắn bắt mạch. Một lát sau, sắc mặt nàng phát lạnh, ngươi trúng độc là thực cốt đan, ta còn chống đỡ. Tiêu Kỳ lời còn chưa dứt, lại bị Quân Vô Cực nhét một viên đan dược. Đó là nàng luyện chế ra cực phẩm giải độc đan, cơ hồ tất cả độc đều có thể giải. Thực cốt đan mặc dù lợi hại, nhưng là cùng cực phẩm giải độc đan một so, liền không tính là cái gì. Đan dược nuốt vào về sau, Tiêu Kỳ rõ ràng cảm giác được trên người thống khổ đang không ngừng giảm bớt. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem Quân Vô Cực, đột nhiên cảm thấy, nàng chưa hẳn cũng không phải là Thiên Ý Cung đối thủ. Quân Vô Cực lại ném cho hắn một cái túi chữ vật, ta đi tìm Lâm Thải Vi, đồ bên trong ngươi cầm, nếu là có người tới, không cần khách khí với bọn họ. Nói xong nàng không đợi Tiêu Kỳ phản ứng, bước nhanh ra ngoài. Ra đến bên ngoài, hai tên thủ vệ còn tại làm cây cột. Quân Vô Cực không có để ý tới bọn hắn, trực tiếp tại trong triệu phủ tìm kiếm. Cái này triệu phủ chính là Tạ Lưu Cảnh lúc trước để cho nàng ở địa phương, Quân Vô Cực cũng coi là quen biết. Cho nên nàng cũng không có lung tung tìm kiếm, trực tiếp đi Tạ Lưu Cảnh lúc trước ở địa phương. Nạp Lan Phi Tuyết Tu Hú chiếm tổ chim khách chiếm đoạt triệu phủ, tâm tư rõ rành rành, nàng ở địa phương, Quân Vô Cực một đoán liền biết. Quả nhiên, nàng và Tạ Lưu Cảnh đã từng ở tiểu viện thủ vệ sông nghiêm, Nạp Lan Phi Tuyết rõ ràng chính là ở chỗ này. Bất quá, Lâm Thải Vi nên không ở nơi này nhi. Nạp Lan Phi Tuyết không có khả năng khiến người khác vào ở nơi này. Quân Vô Cực ở phụ cận đi lòng vòng, rất nhanh phát hiện một cái lạc đàn nữ nhân. Đầu ngón tay bắn ra, màu đen châm nhỏ bắn nhanh ra như điện, nữ tử kia lập tức cứng ngắc bất động. Để cho tiện thẩm vấn, lần này nàng không có đối với Thức Hải ra tay. Nàng lấy tay ôm lấy nữ nhân kia cổ, đem người kéo vào bên cạnh rừng cây nhỏ, chủy thủ nhắm ngay nàng đan điền, tại bên thai nàng thấp giọng hỏi, Lâm Thải Vi đâu? Nói cho ta biết, nàng bị giam ở đâu? Bằng không thì đem ngươi linh căn móc ra. Nữ tử vừa sợ vừa giận, hết lần này tới lần khác không thể động, một thân linh nguyên QNZ không dùng được, chỉ có thể tức giận trừng mắt Quân Vô Cực, ngươi là ai? Phốc! Quân Vô Cực chủy thủ đâm vào nữ tử bụng dưới, mau nói, Lâm Thải Vi đến cùng ở đâu? Nữ tử lúc này mới bị giật mình, nàng kinh hãi nhìn qua Quân Vô Cực, trong miệng lại uy hiếp nói, ngươi dám động ta, Nạp Lan tiểu thư sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phốc! Chủy thủ đâm vào sâu hơn. Nữ tử lập tức sợ vỡ mật, ta nói,